Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 24:25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng chói lòa, bỗng nhiên một thân thể mềm mại lao thẳng vào Ngư Xê Thôi Hành, cú va chạm khiến anh chao đảo, đôi mắt thoáng chốc trở nên tối sầm. Người phụ nữ trước mặt, tay còn cầm một chiếc áo, bất ngờ lóe lên một làn da trắng nõn. Cô hơi sững lại, và sau đó nhận ra rằng người đang va vào mình là một phụ nữ, hơn nữa cô ấy còn không mặc quần áo. Và cứ thế chui thẳng vào lòng người đàn ông trước mặt. Thật là hoang đường, cô gái kinh ngạc, vội ném chiếc áo sang một bên, mắt mở to đầy phẫn nộ. Ngươi là ai? Sao dám làm chuyện thế này giữa ban ngày ban mặt, ngay tại Thôi gia? Tuyết Y bị lời quở trách của cô gái làm cho càng thêm xấu hổ, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Thân thể Thôi Hành có chút căng cứng, anh định hỏi rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Thì một người đàn ông thở hổn hển leo lên, xuất hiện sau lưng họ. Nghe thấy tiếng bước chân, Tuyết Y càng thêm căng thẳng, vội nhón chân, tiến sát hơn vào lòng Thôi Hành, như tìm kiếm sự che chở. Thôi Hành chỉ cứng đờ trong giây lát, sau đó nhanh tay giật chiếc áo đang phơi nắng, quấn quanh người cô gái, che kín từ đầu đến chân. Tuyết Y chỉ vì quá hoảng loạn mà lao vào lòng hắn, nhưng ngay khi kề sát vào, cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô nhịn không được, nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút để giữ khoảng cách. Thế nhưng, khi Tuyết Y vừa cử động, hô hấp của Thôi Hành trở nên hơi gấp gáp. Hắn nhướng mày, một tay nắm lấy gáy cô, kéo sát vào lồng N, G, Ự, C mình và nghiêm giọng. Đừng nhúc nhích, Tuyết Y bị động tác bất ngờ của hắn ép sát vào. N, G, Ự, C cô cảm thấy hơi đau nhưng không dám kêu lên. Cô chỉ biết cắn môi, ôm lấy eo hắn. Buồn bã đáp khẽ. Ân, ngay lúc đó, người đàn ông phía sau cũng đã leo lên đến nơi. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn thốt lên kinh ngạc. Nhị ca, Thôi Hành vẫn ôm chặt lấy Tuyết Y, quay đầu lại nhìn, trước mặt là gương mặt quen thuộc. Tại sao lại là ngươi? Người đó không ai khác chính là Thôi Gia Ngũ Lang, con thứ của Nhị Phòng. Thôi Ngũ Lang cũng muốn hỏi câu tương tự. Hắn đang nhìn thấy cái gì đây? Nhị ca của hắn. Người luôn đoan chính, nghiêm chỉnh, lại ôm một nữ tử trong lòng giữa ban ngày ban mặt. Thôi Ngũ Lang ngạc nhiên đến mức nghẹn họng, ánh mắt từ từ hạ xuống. Khi thấy đôi chân của cô gái, hắn chợt bàng hoàng phát hiện, nữ tử này dường như chưa mặc quần áo, trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo ngoài của nhị ca. Dù Thôi Hành có cao lớn, vẫn cố gắng dùng thân mình che kín cho nàng. Tuy nhiên, mỗi khi cơ thể cử động một chút, đôi tay trắng nõn của cô vẫn lộ ra. Ôm chặt lấy eo hắn. Thậm chí, móng tay hồng nhạt của nàng hiện rõ, cho thấy nàng đang vô cùng căng thẳng. Chẳng lẽ, họ thực sự đã làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt, ngay tại trên đảo? Toàn thân Thôi Ngũ Lang run lên, ánh mắt hắn cứ dán chặt vào bàn tay ấy, không thể rời đi. Chỉ đến khi cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Thôi Hành phóng về phía mình, Thôi Ngũ Lang mới vội vàng cúi đầu, lùi lại một bước, luống cuống nói. Xin lỗi nhị ca. Chúng ta không phải cố ý quấy rầy. Lúc này, nữ tỷ đi theo cũng đã nhận ra người trước mặt là nhị công tử của Thôi Phù. Không ngờ sau bao nhiêu năm, nhị công tử đã lớn lên cao lớn, tuấn mỹ đến vậy, nhưng hành vi thì lại có phần quá phóng túng. Nàng cũng vội vã lùi lại, khom người cúi chào. Gặp qua nhị công tử, tiểu nữ trước đây từng là nữ sử chăm sóc tam lang trong phù. Vài năm trước ta được cho ra ngoài. Nhưng chồng ta vừa qua đời nên mới trở về hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Lúa Nhánh, không biết nhị công tử còn nhớ không? Người phụ nữ trước mặt tầm khoảng 30, dù diện mạo vẫn thanh tú, nhưng khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn. Thôi Hành liếc mắt một chút, trả lời ngắn gọn, ta có chút ấn tượng. Rồi hắn kéo sát người trong lòng lại, khuôn mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi. Các ngươi đến đây có việc gì? Tam ca nói trên đảo này có một loại quả dại tên là đờ, ớ, em mờ cầu, muốn hái về để dùng. Thôi Ngũ Lang vội vàng giải thích, ta liền chạy một chuyến, hái cho hắn một rổ, Lúa Nhánh cũng đến giúp đỡ, chúng ta đã bận rộn cả buổi chiều. Thì ra bọn họ chỉ đơn thuần hái quả trên đảo, chắc hẳn không hề biết chuyện Thôi Hành và Tuyết Y ngã xuống nước. Người có lòng, Thôi Hành, với tư cách huynh trưởng, khẽ gật đầu. Anh không đề cập đến chuyện rơi xuống nước, dù đang ôm trong lòng một mỹ nhân không mảnh vải, Thôi Hành vẫn có thể nghiêm trang dạy bảo hậu bối. Thôi Ngũ Lang nhìn thấy chân hai người đều ướt đẫm nước, chẳng lẽ trước đó họ còn tắm bên hồ? Thật đúng là quá phóng túng. Hoàn Khố đệ tử bỡn cợt không phải là chuyện gì lớn, nhưng khi một người cấm dục như Thôi Hành lại sa ngã, thật sự là quá đỗi hoang đường. Hôm nay Thôi Ngũ Lang thực sự đã có cái nhìn khác về nhị ca của mình. Tuyết Y thì vô cùng xấu hổ, hóa ra người đến là Thôi Ngũ Lang, con trai thứ của Liên Di Nương trong nhị phòng. Đây mới chính là biểu ca của nàng. Tuyết Y cảm nhận được sự bối rối, cả người căng thẳng, mũi chân rút lại, cố gắng thu mình và áp sát vào người Thôi Hành, lo sợ bị nhận ra. Có lẽ Thôi Hành đã nhận thấy nàng đang khẩn trương, bàn tay đang nắm lấy eo nàng càng thêm siết chặt. Hắn quay đầu nhìn hai người kia và phân phó, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi nếu không có việc gì thì nên đi trước. Nói xong, hắn còn bồi thêm, chớ có nhiều lời. Thôi Ngũ Lang nhìn dáng vẻ bảo vệ của Thôi Hành, vội vàng đáp ứng, trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể nhìn rõ vị nhị biểu ca luôn nghiêm trang này khi ở bên cạnh mỹ nhân sẽ trông như thế nào. Cái đó, nhị ca làm xong chính sự cũng nên sớm trở về. Thôi Ngũ Lang cung kính chắp tay thi lễ, vừa định quay người rời đi, Thôi Hành lại gọi lại. Sau khi các ngươi lên bờ, nhớ bảo người chèo thuyền quay lại một chuyến. Thôi Ngũ Lang ngừng bước. Giờ mới hiểu ra có lẽ bọn họ đã dùng chuyến du hồ này làm cái cớ để gặp riêng, mà không sử dụng thuyền nhỏ, nên mới có yêu cầu như vậy. Sau khi hai người rời đi, Tuyết Y lập tức trở nên cứng đờ. Nếu như lúc trước chỉ là khẩn cấp đối phó, thì giờ đây, khi không còn ai xung quanh, sự xấu hổ mới thực sự lan tràn. Nàng thật sự đã lao vào ôm nhị biểu ca như thế này. Dù vẫn còn mặc một lớp quần áo mỏng, nhưng y phục đã ướt sũng. Trang phục này có cũng như không, chỉ có tác dụng che đậy một chút mà thôi. Khi vừa dán sát vào N, G, Ử, C nhị biểu ca, Tuyết Y không dám thở mạnh, chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Nhưng ngay cả trong tình thế này, nàng vẫn cảm nhận được điều gì đó không tầm thường từ người nhị biểu ca. Đa tạ nhị biểu ca đã cứu, Tuyết Y cúi đầu, mặt đỏ bừng, cuống quýt buông tay, cố gắng lùi lại. Nhưng khi nàng vừa bước lùi nửa bước, Thôi Hành đột một siết C, H, A, T, T, A, Y đang giữ eo nàng, kéo nàng về phía trước, giọng nói trầm thấp có chút khàn. Đừng nhúc nhích, Thôi Hành cao hơn nàng cả một cái đầu, khiến nàng vừa đụng vào đã chạm ngay vào lồng N, G, Ử, C rắn chắc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này làm cho Tuyết Y chợt thấy chua xót trong lòng, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Bàn tay trên eo càng siết chặt hơn, gần như ép nàng vào sát người hắn. Tuyết Y run rẩy, không dám cử động, nhưng đôi tay nàng lại không thể kiềm chế được mà từ từ trượt xuống eo hắn. Trong lúc vô tình, ngón tay nàng chạm vào một thứ gì đó, dường như là một vết sẹo. Sẹo, hay là dấu ấn? Tuyết Y ngạc nhiên, bàn tay nàng theo bản năng vuốt nhẹ lên vết sẹo ấy, chậm rãi phác họa hình dạng. Ngón tay nàng lướt qua, cảm nhận được hai đường cong mềm mại giao nhau. Hình dạng này giống như một vầng trăng non. Nhị biểu ca, sau lưng hắn có ấn ký hình trăng non. Chẳng lẽ, khi mới thay quần áo, chỉ thiếu chút nữa là nàng không nhìn thấy. Giờ đây, Tuyết Y khó tin mà cúi xuống nhìn kỹ. Không có gì bất ngờ, nàng thực sự thấy được một vầng trăng non đỏ rực trên lưng hắn. Là hắn, quả nhiên vẫn là hắn. Tuyết Y hoàn toàn C, H, E. Tê lặng, cảm giác như sét đánh ngang tai. Lần này không thể phủ nhận được nữa. Mặc dù bao nhiêu năm qua, nàng chưa từng muốn tin rằng nhị biểu ca chính là người ấy. Nhưng giờ đây, nàng cũng không còn lý do nào để tự lừa dối bản thân. Những ký ức đau đớn, nhục nhã từ trong giấc mộng lập tức ùa về. Tuyết Y hoảng loạn, lập tức cố giữ khoảng cách, chống tay lên lồng N, G, Ử, C hắn. Kéo ra một khoảng nhỏ và run rẩy muốn tránh xa. Nhị biểu ca, đa tạ ngươi nhiều lần cứu ta. Ngày sau, ta nhất định sẽ đền ơn. Nàng vội vàng buông tay khỏi lưng hắn, nhưng không ngờ cảm giác rời đi lại để lại một chút ngứa ngáy lạ kỳ. Thôi Hành bỗng chốc cứng đờ, nhưng ngay sau đó, hắn nhạy bén nhận ra sự khác thường từ nàng. Vết ấn trăng non, có điều gì không ổn sao? Nàng dường như đang sợ hãi. Ngươi sợ gì? Thôi Hành càng siết chặt eo nàng, không hề có ý định buông lỏng, trái lại càng giữ chặt hơn. Tuyết Y lắc đầu, môi mím chặt, không dám nhìn hắn, chỉ cố sức dãy rùa. Nhị biểu ca, xin ngươi thả ta ra. Tuy hai người đang giằng co, nhưng trong cơn quẫy đạp, quần áo ướt đẫm của họ cọ sát với nhau, khơi lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Thôi Hành vốn đã cố gắng kiềm chế, nhưng giờ đây, từng đợt căng thẳng càng lan tỏa trong lòng N, G, Ử, C hắn. Nàng, mặc y phục ẩm ướt, đứng trước mặt hắn lâu như vậy, lại không chút kiêng dè mà lao vào lòng hắn. Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ hắn là quân tử sao? Nhưng ngay cả quân tử cũng có giới hạn. Hết lần này đến lần khác, nàng cứ chạm vào hắn. Nàng đã đẩy hắn đến giới hạn, khiến hắn kìm nén đến cực điểm, nhưng bây giờ lại rơi nước mắt, khẩn cầu hắn đừng tiếp tục. Rốt cuộc, nàng nghĩ đây là gì? Nàng coi hắn là gì? Hay nàng nhìn thấy Thôi Ngũ Lang, rồi lại muốn gần gũi biểu ca, giống như lần trước đã có mục tiêu mới? Ánh mắt Thôi Hành lập tức trở nên tối tăm, hắn đưa tay nắm chặt cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên. Dục cầm cố túm, lòng bàn tay thô ráp của hắn ma sát lên cằm nàng, khiến da thịt nàng đau nhức. Phía sau nàng là thân cây, trước mặt là hắn. Tuyết Y không còn đường lui, nhưng cũng không dám tiến tới. Nàng chỉ có thể yếu ớt trông đỡ vào lồng N, G, Ự, C hắn, trong sự khuất nhục mà lắc đầu. Không phải, nàng thực sự hối hận. Từ lúc đầu, nàng vốn không nên trêu chọc nhị biểu ca. Nhị biểu ca không phải là quân tử, hắn chỉ khoác lên mình lớp vỏ bọc của quân tử. Bất kể trong thực tế hay trong mộng, hắn quả nhiên không bao giờ buông tha nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và nàng, như một kẻ ngốc, không ngừng tự mình tiến vào cửa, cố làm hắn hài lòng, cố lấy lòng hắn. Trong mắt hắn, nàng là gì chứ? Một kẻ thiếu tự trọng, dễ bị khinh thường, chỉ là một thứ đồ chơi. Không phải sao? Ánh mắt Thôi Hành trở nên nặng nề khi nhìn nàng. Vậy tại sao ngươi lại trốn tránh? Hắn giơ tay lên, giữ chặt phần gáy của nàng. Tuyết Y bị ép phải phơi bày đôi vai yếu đuối, không còn cách nào khác ngoài việc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn. Đôi mắt u tối của hắn khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục. Nỗi sợ trong mộng và sự bất lực trong hiện thực cùng ập đến. Không rõ nàng đang cảm thấy nhiều ủy khuất hay hối hận hơn, nhưng cổ họng nàng nghẹn ngào, giọng khản đi. Người không thể đối xử với ta như thế. Nước mắt nàng lại càng làm tăng thêm sự khao khát trong lòng Thôi Hành. Hắn không thể sao? Chẳng phải chính nàng đã chủ động chạm vào thân thể hắn sao? Trên đảo này giờ đã không còn ai, chỉ còn hai người bọn họ. Quần áo ướt át dính sát, họ quấn lấy nhau, thân mật đến mức không còn khoảng cách nào. Hắn một tay đã có thể cắt đứt eo của nàng. Hắn muốn làm gì mà không thể? Hắn muốn làm gì cũng đều có thể. Ác niệm dâng trào, Thôi Hành bị nàng trêu chọc đến mức gân xanh nổi lên, ánh mắt cũng trở nên nặng nề, cuộn trào cảm xúc. Tuyết Y nhìn thấy bộ dạng của hắn, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức bùng phát. Nàng chống đỡ cánh tay, cố gắng giãy giụa, thật vất vả mới tránh ra được một chút. Khi đang muốn lùi về phía sau thì, Thôi Hành đã kìm nén tức giận lâu nay, giờ đây trực tiếp đè xuống. Hắn nắm chặt eo nàng, ép nàng tựa vào cây, đầu gối hắn thì tách chân nàng ra. Tránh cái gì, đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao? Cách chương.